thân thể cô run nhẹ nhẹ một chút, hai tay mình liền bị Đường Thời bắt lấy, lập tức có vải dệt mềm mại trói buộc. Đường Thời hành động như vậy có chút đột nhiên, cả người Cố Khuynh Thành còn chưa có phản ứng kịp, Đường Thời liền không rên một tiếng liền trực tiếp vào chủ đề. Đau đớn quen thuộc làm cho Cố Khuynh Thành trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thân thể của cô bây giờ còn chưa kịp căng thẳng, Đường Thời cũng đã cực nhanh thô bạo mà lại hung mãnh bắt đầu tiến hành. Cố Khuynh Thành đau đến nỗi trên trán dày đặc một tầng mồ hôi mỏng nhà. Cô mơ hồ cảm giác Đường Thời dường như không đúng chỗ nào, nhưng mà cô lại nói không nên lời, chỉ là im hơi lặng tiếng thừa nhận đau nhức anh cho cô. Tối qua liên tục 3 lần, người đàn ông không có chút nào suy yếu, hôm nay vẫn dũng mãnh hơn người như cũ. Cố Khuynh Thành vốn là nghỉ ngơi ngắn ngủi liền phục hồi lại tinh thần, bị anh vọt lên như vậy liền tiếp tục mệt rã rời không thể nhúc nhích. Rốt cục lúc Đường Thời kết thúc, Cố Khuynh Thành dán trên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô uể oải mệt mỏi giật giật thân thể, tìm một cái tư thế thoải mái, nằm còn chưa được 5 phút đồng hồ, Đường Thời lại một lần nữa lôi cô đến dưới thân. Đường Thời hành động như vậy, làm cho đáy lòng Cố Khuynh Thành biết anh đây là lại muốn tới. Một ngày một đêm, đều đã 4 lần đến đây, nếu như tiếp tục làm đêm nay cô e rằng lại không thể về nhà rồi. Một ngày hôm nay, cô cũng không có đi làm, chẳng lẽ ngày mai vẫn nghỉ như cũ? Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày, theo bản năng lên tiếng nói, em phải về nhà rồi. Đường Thời nghe hai chữ như thế, đột nhiên dừng động tác, ngữ khí vài phần đùa cợt, cô cam lòng về nhà như vậy. Lời này của anh là có ý tứ gì? Đáy mắt Cố Khuynh Thành lóe lên một tia nghi hoặc, chống lại ánh mắt Đường Thời. Đôi mắt Đường Thời hơi hơi co rút lại một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt Cố Khuynh Thành, thật lâu sau mới mở miệng nói, ý tứ đùa cợt so với vừa rồi càng sâu vài phần, liền trở về như vậy, tại sao không làm hơn 2 lần? Không nhiều hơn 2 lần, cô làm sao có thể bảo đảm cô sẽ mang thai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, tâm tư mang thai. 15, đồng tử Đường Thời hơi co lại, nhìn chằm chằm mắt Cố Khuynh Thành, nhìn một hồi thật lâu mới lên tiếng, so với ý tứ đùa cợt vừa nãy càng sâu hơn vài phần, cứ như vậy trở về, sao không làm thêm 2 lần nữa? Không làm nhiều hơn 2 lần, sao cô dám bảo đảm cô sẽ mang thai? Thời điểm Cố Khuynh Thành nghe người đàn ông nói xong, đáy lòng cô hơi hồi hộp một chút, anh nói lời này là có ý gì? Lẽ nào anh đã biết mục đích của cô? Thế nhưng, cái tâm tư này chỉ là một cái tâm tư nhỏ của cô. Chẳng lẽ đây chỉ là suy đoán của anh? Cố Khuynh Thành miễn cưỡng đè xuống sự thấp thỏm của bản thân xuống đáy lòng, nhìn biểu tình Đường Thời hơi thu liễm một chút, liền giả vờ tỏ vẻ rất vô tội bị Đường Thời oan uổng, rũ mi mắt, từ từ mở miệng nói. Hôm qua em chưa về nhà, Gố Gia đã gọi rất nhiều cú điện thoại, em sợ bọn họ lo lắng. Đường Thời bất chợt cười khẽ một tiếng, nét mặt đùa cợt hơi trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Anh chỉ cười một tiếng, âm sắc lạnh lẽo, ngắn ngủi, hơi mang theo sự trào phúng tối tăm. Chỉ là bên trong sự trào phúng còn cất giấu một cổ tâm tình Cố Khuynh Thành không hiểu được, khiến đáy lòng Cố Khuynh Thành hung hăng run rẩy hai cái. Một giây kế tiếp, Đường Thời liền vươn tay, bắt lấy cổ tay Cố Khuynh Thành, kéo cô vào trong ngực của anh. Anh và cô đều không mặc quần áo, da thịt chặt hẽ dính vào với nhau. Cố Khuynh Thành rõ ràng có thể cảm giác được mạch đập của anh, từng cái, kích thích đến nỗi toàn thân cô trở nên căng thẳng, đầu cũng hơi rủ xuống theo, không dám nhìn Đường Thời. Đường Thời nhìn chằm chằm mái tóc mượt mà của Cố Khuynh Thành một hồi, sau đó giơ tay lên, nắm lấy cằm Cố Khuynh Thành, nâng đầu của cô lên, ép cô nhìn vào mắt của anh. Đáy mắt người đàn ông đen kịt thâm thúy, không có chút tâm tình nào, thần thái lãnh đạm không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Mặc dù như thế, anh vẫn có thể dễ dàng làm nên một loại trùng kích kinh diễm. Thường ngày thần thái của Đường Thời hầu như đều là cao ngạo và lãnh đạm như vậy. Thế nhưng đêm nay, trực giác của phái nữ nói cho Cố Khuynh Thành biết, phía sau vẻ mặt như thế của anh, hình như còn cất giấu nồng đậm sóng to gió lớn. Rõ ràng anh không hề nói gì, chỉ cùng cô nhìn nhau chằm chằm, thế nhưng Cố Khuynh Thành lại cảm giác được một cổ cảm giác áp bách nồng đậm, quét sạch toàn thân. Đó là một loại áp lực vô hình, mạnh mẽ mãnh liệt, lại khiến cho không một ai có thể né tránh, không thể phản kháng. Chẳng qua Cố Khuynh Thành cảm thấy tim mình như ngừng đập, cảm xúc trên gương mặt cô dần dần hơi lắng lại. Đường Thời chăm chú quan sát khuôn mặt dần cứng ngắc lại của Cố Khuynh Thành, bất chợt nở ra nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay của anh từ từ vuốt ve cằm của cô, động tác dịu dàng không gì sánh được, phảng phất như đang vuốt ve một món báu vật yêu quý nào đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, tâm tư mang thai, 16. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành cũng không có vì động tác ôn tồn như thế của Đường Thời mà an lòng. Ngược lại, đáy lòng cô càng thêm kinh hoàng. Cố Khuynh Thành biết, Đường Thời càng tỏ vẻ vui buồn không rõ như vậy, càng là nguy hiểm chí mạng. Cô âm thầm siết chặt bàn tay, ra sức áp chế nhịp tim của bản thân vì khủng hoảng mà tăng nhanh tốc độ. Một lúc lâu, Đường Thời mới thôi không vuốt ve cằm Cố Khuynh Thành nữa. Lòng bàn tay cầm khuôn mặt nhỏ nanh của Cố Khuynh Thành, hơi cúi đầu, dí sát vào khuôn mặt của Cố Khuynh Thành. Anh mở miệng phả ra hơi khí nóng, phun lên mặt Cố Khuynh Thành, mang theo một luồng nóng bỏng, mở miệng nói với Cố Khuynh Thành, nhẹ nhàng, chậm chạp, nhu hòa, đến tột cùng, sợ người Cố gia lo lắng, cho nên mới phải về nhà. Từ lúc Cố Khuynh Thành biết Đường Thời, đến bây giờ, không kể quan hệ của bọn họ là tốt hay là xấu, Cố Khuynh Thành chưa bao giờ thấy Đường Thời dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với người khác. Một loại cảm giác không may trước nay chưa từng có nhanh chóng lan tràn toàn thân Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chăm chú nhìn vào mắt Đường Thời, nhẹ nhàng gật đầu, nói một chữ, vâng. Đường Thời vẫn không có biểu cảm gì, ngón tay nhẹ nhàng trà sát khuôn mặt mềm mại của Cố Khuynh Thành, tựa như máy móc, hỏi lại lời vừa nãy. Tiếp tục dùng ngữ điệu giọng nói êm ái như cũ, hỏi lại một lần nữa, thật sự là sợ Cố gia sẽ vì cô mà lo lắng, cho nên mới phải về nhà. Liên tục hỏi hai lần, khiến Cố Khuynh Thành vốn còn tồn tại cảm giác không rõ, nay toàn thân lại tràn ngập sự sợ hãi. Lúc này đây cô không dám phát ra một âm thanh nào, chỉ cố gắng làm cho mình đối với Đường Thời thoạt nhìn rất bình tĩnh, hơi gật đầu. Cố Khuynh Thành vừa mới gật đầu xong, Đường Thời liền thổi khí phát ra giọng nói, tôi hỏi cô thật sự sợ Cố gia lo lắng, cho nên mới muốn trở về nhà. Lúc này đây Đường Thời nói xong, căn bản không để Cố Khuynh Thành trả lời, mà cứ tiếp tục nói tiếp, chứ không phải là nhanh chóng rời xa tôi một chút. Nếu như không phải là vì cô muốn có mang con của anh, cô thật ước gì có thể tránh xa anh hết sức có thể. Nếu như không phải vì để bản thân đạt được tỷ lệ mang thai lớn nhất, cô cũng sẽ không để anh ở trong mình suốt cả một đêm, làm hết 4 lần. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ cô là bởi làm đủ số lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này cô tuyệt đối có thể mang thai, cho nên mới định rời đi. Cô che giấu rất tốt, sao anh lại biết được đáy lòng cô nghĩ gì? Cố Khuynh Thành lắc đầu, giọng thật thấp nói, không phải. Giọng Đường Thời lúc đó đột nhiên lạnh lẽo đến mức tận cùng. Bàn tay đang nắm lấy khuôn mặt Cố Khuynh Thành của anh hơi tăng thêm lực. Anh mở miệng nói, mang theo một tia hung ác. Cố Khuynh Thành, bản lĩnh trợn mắt nói dối của cô đúng là càng ngày càng lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, uống đi. 1. Ngoài miệng nói không phải, kỳ thực đáy lòng cô rõ ràng nhất, bây giờ tôi đã bị cô lợi dụng xong, đối với cô không có chút nào giá trị lợi dụng, nơi đáy lòng cô ước gì mau chóng rời xa tôi. Hai từ này từ trong miệng Đường Thời nói ra, như là một con dao nhọn, hung hăng đâm vào lòng Cố Khuynh Thành, trong chớp mắt khiến cô cảm thấy kinh khủng đến mức tận cùng. Lẽ nào anh vốn không phải đang thử thăm dò cô, mà là cái gì anh cũng biết. Cố Khuynh Thành nhìn ánh mắt của Đường Thời, hơi có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng khiến mình trông có vẻ bình tĩnh, khiến mình không hề thất thố như vậy. Tại thời điểm cô không xác định anh biết hết thảy thế này, cô không thể tự loạn lên như thế này được. Mặc dù Cố Khuynh Thành vẫn cố làm cho mình trấn định, nhưng trên trán của cô vẫn toát ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng. Sắc mặt của Đường Thời trở nên trầm thấp đáng sợ, khóe môi của anh kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Cố Khuynh Thành, cô biết, tôi ghét nhất chính là khuôn mặt dối trá này của cô. Cô cho rằng mắt tôi bị mù, không biết được cái tâm tư nhỏ khiến người ta ngán ngẩm này của cô ư? Đường Thời bóp cằm Cố Khuynh Thành, sức lực càng ngày càng mạnh, đến nỗi Cố Khuynh Thành cảm giác được hàm răng của mình đều đau nhức. Ánh mắt anh nhìn cô, tựa như hai con dao nhọn hiện lên hàn khí. Không phải cô muốn nhờ vào đứa trẻ mà gả cho tôi sao? Cố Khuynh Thành, nếu như có thể, cô hận không thể không có chút quan hệ nào với tôi, đúng hay không? Cô đã hận không thể tránh xa tôi như thế, cô còn làm vợ Đường Thời tôi làm cái gì? Anh biết, quả nhiên anh biết hết. Mặc dù cô cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là bị anh biết. Anh biết cô muốn gả cho anh cũng biết sở dĩ tối hôm qua cô xuất hiện ở phòng làm việc của anh. Bất quá chỉ là muốn nhờ mang thai mà gả cho anh. Cô cho rằng hết thảy mọi việc cô làm đều rất kín kẽ, nhưng anh biết tất cả. Vào giờ phút này, cô cũng không thể tự nói với mình, có lẽ là Đường Thời đang thử thăm dò cô. Lòng Cố Khuynh Thành trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Chỉ là, Cố Khuynh Thành, có phải cô đã quá đề cao chính mình hay không? 3 năm trước, tôi lấy đi trong sạch của cô, tôi cũng không chịu trách nhiệm với cô. Cô cho rằng 3 năm sau, cô có con của tôi sẽ cưới cô. Em giỏi mơ tưởng hão huyền thật đấy. Tôi nói cho cô biết, Cố Khuynh Thành, bất kể là cô hay là đứa con trong bụng cô, chỉ cần tôi không muốn, không ai có thể buộc ta phải muốn. Đường Thời nói xong liền thuận thế vung tay lên, ném Cố Khuynh Thành lên giường. Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành, liền xoay người, tiêu sái sải bước đến cửa sổ sát đất trước ghế salon, cúi người cầm lấy cái hộp ở trên bàn trà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, uống đi, 2. Sau đó, anh xoay người đi tới phía trước máy nước uống, cầm cái cốc, rót một ly nước, một lần nữa trở về bên giường. Trước tiên Đường Thời đặt ly nước lên trên chiếc tủ đầu giường, sau đó đem cái hộp trong tay ném tới trước mặt Cố Khuynh Thành, nhàn nhạt mở miệng nói, uống đi. Cố Khuynh Thành chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, lúc này, cô đã sớm bị lời Đường Thời vừa mới nói, đâm cho mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch. Thời điểm cô thấy rõ ràng hai chữ dục đình, nhãn hiệu của một loại thuốc tránh thai, trên chiếc hộp Đường Thời ném tới trước mặt mình, trong nháy mắt khuôn mặt Cố Khuynh Thành không còn chút máu nào, ngay cả cánh môi cũng trở nên tái nhợt. Cô vốn chỉ cho rằng vừa nãy anh tức giận nên nói lẫy, nếu như cô thực sự mang thai, đó cũng không phải là điều anh có thể quyết định. Đường gia chắc là sẽ không cho phép cốt nhục Đường gia lưu lạc bên ngoài, huống chi Cố gia cùng Đường gia là hàng xóm, gạo nấu thành cơm, chung quy Đường gia cũng sẽ cho cô vào cửa. Thế nhưng, hiện tại, Đường Thời lại ném cho cô thuốc tránh thai khẩn cấp. Thì ra những lời vừa nãy của anh, không chỉ là nói một chút thôi, mà là anh thật sự không muốn con của cô. Đúng như anh nói, cô đúng là rất giỏi mơ tưởng hão huyền. Chẳng qua cô chỉ là món đồ chơi bị người ta ngủ một lần lại một lần. Anh tổn thương cô rất nhiều lần, mỗi lần đều ác độc lại tuyệt tình như vậy, không giữ cho cô chút tự trọng nào. Thế nhưng lúc này đây, thứ anh cho cô không đơn thuần là thương tổn, mà hơn thế còn là trà đạp. Cố Khuynh Thành cầm thật chặt ga giường dưới thân, hơi rũ mi mắt, nhìn chằm chằm hộp thuốc tránh thai. Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm hộp thuốc tránh thai, chậm chạp không có bất kỳ hành động nào, yết hầu hơi cuộn hai cái. Hai tay rũ xuống, dùng sức nắm thành quyền, mở miệng nói, vẫn là âm thanh lạnh lẽo không có tình cảm, uống thuốc uống, tôi sẽ để cô đi. Như vậy cũng là vì sức khỏe của cô, tuy là thuốc tránh thai có tác dụng phụ, thế nhưng vẫn tốt hơn việc cô thực sự mang thai, rồi phải đi phá thai. Thân thể Cố Khuynh Thành hung hăng run rẩy, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Cô ở trước mặt anh, chưa bao giờ để cho mình mang theo tình cảm cá nhân. Thời điểm trước kia, cô là sợ bản thân chọc giận anh, mà lần này, cô là muốn giữ chút tôn nghiêm cho mình. Coi như là hiện tại cô khổ sở muốn khóc, cô cô cũng sẽ chỉ khóc khi đã rời khỏi chỗ anh. Lòng cô rõ ràng, nếu như cô thực sự mang thai, cô đi nói cho người của Đường gia, đứa bé đi hay ở Đường Thời không thể quyết định. Đường gia sẽ không đích thân bóp chết huyết mạch của mình, cũng kiên quyết không cho phép cốt nhục nhà mình lưu lạc ở bên ngoài. Huống chi, Cố gia cùng Đường gia là hàng xóm, gạo nấu thành cơm, Đường gia chắc chắn sẽ chấp nhận người con dâu này là cô. Cô cũng biết, bản thân không uống thứ thuốc này, một tháng sau, nếu có mang thai, cô trực tiếp đi tìm Đường gia. Đến lúc đó, cô mẫu bằng tử quý, Cố gia liền được cứu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, uống đi. 3. Cô còn rõ ràng, nếu như chính mình không muốn cầu xin Đường Thời, có thể giả vờ UUGN sờ thứ thuốc tránh thai kia, giấu giếm lừa được anh. Cho tới nay, từ nhỏ cô đã được Cố gia giáo dục tư tưởng, lấy cố gắng vì Cố gia làm đại cục. Huống chi, cô nỗ lực lâu như vậy, nay rốt cục có hy vọng thành công. Nếu như cô dễ dàng buông tha như thế, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thế nhưng, lúc này cô lại muốn ích kỷ tùy hứng một lần, vì lòng tự tôn dáng thương của mình. Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm hộp thuốc tránh thai một lúc lâu, sau đó chậm rãi vươn tay, sắc mặt bình tĩnh cầm lấy hộp thuốc tránh thai. Ấn đường của Đường Thời khẽ giật một cái. Đầu ngón tay Cố Khuynh Thành run dữ dội hơn, cô kéo mãi không ra gói plastic bọc quanh hộp thuốc tránh thai. Cô trực tiếp đem hộp đưa tới bên mồm của mình, dùng răng hung hăng cắn ra, sau đó lấy vỉ thuốc thuốc. Cố Khuynh Thành không hề do dự bóc viên thuốc nho nhỏ kia ra, không có bất kỳ do dự nào trực tiếp nhét thuốc vào trong miệng của mình. Cô không uống nước, cứ thế nuốt xuống. Vị đắng chát ở đầu lưỡi nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, nhưng mà sắc mặt cô lại rất bình tĩnh, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Đường Thời, chỉ lặng lẽ nhặt quần áo của mình lên, cũng không để ý Đường Thời đang nhìn mình chằm chằm, cứ như vậy thoải mái trần truồng đứng lên, không nhanh không chậm cầm quần áo từng món mặc vào. Chờ đến khi Cố Khuynh Thành quần áo chỉnh tề, cô mới xoay người, chống lại ánh mắt Đường Thời, cô hướng về phía anh há mồm một cái, khiến anh thấy cô đã thật sự nuốt thuốc vào trong bụng. Sau đó mới hướng về phía Đường Thời có chút lạnh nhạt mở miệng, nói, thuốc em đã uống, hiện tại chúng ta có thể đi không? Đường Thời chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Cố Khuynh Thành, không hề mở miệng nói chuyện. Lúc này đây Cố Khuynh Thành cũng không chờ Đường Thời cho phép, tự mình cầm điện thoại di động lên, sau đó liền xoay người, đạp giày cao gót, chậm rãi rời đi. Khả năng bởi vì làm 4 lần, cô thực sự quá mệt. Bắp chân của cô thoạt nhìn hơi run, như là tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Thế nhưng, cô không hề. Cô cứ như vậy từng bước thoát khỏi ánh mắt Đường Thời. Đường Thời vẫn bảo trì cái tư thế đó, đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ Cố Khuynh Thành vừa mới ngồi trên giường. Phảng phất như Cố Khuynh Thành chưa từng rời đi. Qua không biết bao lâu sau, Đường Thời mới hơi nháy mắt. Phục hồi tinh thần, trong phòng đã không có bóng dáng Cố Khuynh Thành nữa, chỉ có hộp thuốc tránh thai ở trên giường, nhắc nhở anh, tất cả mọi chuyện vừa mới phát sinh, là tồn tại chân thật. Cố Khuynh Thành thở một hơi đi vào thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, rốt cục cô chịu đựng không nổi ngồi xổm người xuống, chôn đầu ở giữa hai chân, sau đó vai mới nhẹ nhàng run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 146, uống nó. 4. Thang máy đi từ tầng chót xuống tầng 1. Cố Khuynh Thành nghe được tiếng tinh một cái, lúc này mới ngẩng đầu từ giữa hai chân. Cô giơ tay, lau lung tung nước mắt trên mặt mình, sau đó đạp bước, đi ra khỏi thang máy. Lúc này Cố Khuynh Thành thật sự là quá mệt mỏi. Cô không có lái xe của mình, chỉ ở dưới ven đường của Thịnh Đường, ngăn một chiếc xe taxi, sau đó Cố ra. Khi Cố Khuynh Thành về đến nhà, Cố Chính Nam và Cố Phu Nhân còn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Cố Phu Nhân thấy Cố Khuynh Thành vào nhà, lập tức đứng lên, Khuynh Khuynh, con làm sao ngay cả điện thoại cũng không nhận hả? Cố Khuynh Thành đưa túi cho người làm, miễn cưỡng nở nụ cười, ăn ngay nói thật, buổi chiều ngủ, cho nên không có nghe thấy. Con buổi chiều không có đi làm sao? Cố phu nhân nghi ngờ hỏi một câu, lập tức như là nhớ tới cái gì, tiếp tục hỏi, Khuynh Khuynh, chẳng lẽ ca ngày con không đi làm? Cố Khuynh Thành hơi gật đầu với mẹ, sau đó liền đi lên lầu. Cố phu nhân liếc mắt nhìn Cố Chính Nam một cái, đáy mắt mang theo vài phần vui sướng, sau đó cũng đi sau lưng Cố Khuynh Thành, cùng lên lầu, trong miệng còn không ngớt hỏi một câu, con không có đi làm, là ở cùng với A Thời sao? Cố Khuynh Thành nghe được tên Đường Thời, tay đặt ở cửa phòng ngủ, bỗng nhiên hơi dừng lại, sau đó tiếp tục vô thanh vô tức gật đầu với mẹ mình, rồi đẩy cửa vào. Cố phu nhân theo sát phía sau Cố Khuynh Thành vào phòng, như vậy nói cách khác, con từ tối hôm qua đến bây giờ, vẫn luôn ở cùng với Đường Thời. Cố Khuynh Thành mệt mỏi ôm gối, nằm ở trên ghế salon. Cố phu nhân như là không nhìn ra Cố Khuynh Thành mệt một, tiến đến bên người Cố Khuynh Thành, ngồi xuống, hôm qua đưa đồ ăn khuya qua, A Thời ăn không? Cố Khuynh Thành vẫn đáp, có ăn, cậu ta còn thích chứ? Cố Khuynh Thành hơi có vẻ lấy lệ, vâng, vậy sau này nếu như A Thời tăng ca, con nói cho ta biết, ta sẽ bảo người tiếp tục đưa tới. Lần này Cố Khuynh Thành không có phản ứng gì, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cố phu nhân cau mày một cái, Khuynh Khuynh, có phải là con có tâm sự gì hay không? Cố Khuynh Thành hoàn hồn, lắc đầu với cố phu nhân, không có, chỉ hơi mệt chút. Vậy con sớm nghỉ ngơi một chút, mẹ sẽ không quấy rầy con. Cố phu nhân quan tâm bổ sung một câu, buổi tối nhớ đắp kín mền. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng vâng một tiếng, khi cố phu nhân đứng lên rời đi, cô bất chợt mở miệng gọi một tiếng, mẹ. Có thể là bởi vì cố Khuynh Thành ở cùng với Đường Thời suốt một đêm, khiến cố phu nhân cho là quan hệ của bọn họ đã ổn định, trên mặt tràn đầy vài phần cao hứng. Cố Khuynh Thành vốn là muốn nói, mẹ, con có thể không thể gả cho Đường Thời không? Thế nhưng, nhìn vẻ mặt mẹ cao hứng và nếp nhăn khóe mắt, cố Khuynh Thành có chút không nói nên lời. Cô chỉ khẽ động môi, nói một câu, ngủ ngon. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, uống nó, 5. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt mẹ cao hứng và nếp nhăn khóe mắt, cố Khuynh Thành có chút không nói nên lời. Cô chỉ khẽ động môi, nói một câu, ngủ ngon. Có lẽ là cố phu nhân quá mức hài lòng, cũng không có phát hiện cố Khuynh Thành khác lạ. Cố phu nhân mở miệng dịu dàng, mang theo một tia vui sướng không kìm chế được, ngủ ngon. Cố Khuynh Thành không có mở miệng nói chuyện nữa, nét mặt hiện lên một nụ cười nhà, đưa mắt nhìn cố phu nhân đi ra khỏi phòng, cô mới chợt từ trên ghế sơ lan đi xuống, chạy vào toilet, liên tục mở miệng nôn mửa ở trong bồn cầu, nhưng mà cái gì không nôn ra, chỉ thấy buồn nôn, ở trong dạ dày, đều thấy ghê tởm ở trong cổ họng, thật vất vả mới ngừng nôn, cố Khuynh Thành ngồi trên sàn nhà, bám lấy bồn cầu, hơi thở gấp gáp, lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lập tức có tiếng của cố phu nhân, Khuynh Khuynh. Cố Khuynh Thành vội vã bò từ dưới đất dậy, cô xoay người, quay ra nhìn mình tròn gương chỉnh lý đầu tóc rối bời của mình, sau đó mới xoay người đi ra khỏi toilet. Trong tay cố phu nhân cầm một cốc sữa tươi, mở miệng với cố Khuynh Thành, Khuynh Khuynh, uống sữa tươi sẽ trợ giúp cho giấc ngủ. Cố Khuynh Thành cảm thấy trong dạ dày lại có chút khó chịu, cô sợ mình sẽ nôn ngay trước mặt của mẹ, nên căn chặt răng, giả vờ chấn định gật đầu với cố phu nhân. Cố phu nhân cũng không có ở lâu, đặt cốc sữa ở trên bàn trà phòng ngủ, rồi rời đi. Cố Khuynh Thành chờ tới khi cửa phòng ngủ khép lại một lần nữa, liền xoay người vào toilet, ghé vào bồn rửa mặt, cúi người, lại nôn một trận. Cố Khuynh Thành nôn đến toàn thân mệt lạ, mới hơi cảm thấy thoải mái một ít. Cô mở vòi nước ra, rửa cả mặt, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào trong chiếc gương to, thấy cô gái bên trong, sắc mặt trắng bệch dọa người. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm cái gương một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mím môi, xoay người đi ra khỏi toilet. Cô nằm trên giường có chút chết lặng, lúc ở trong phòng làm việc tầng chót thịnh đường xí nghiệp, Đường Thời nói, gần như vẫn còn quanh quẩn ở bên tai. Chỉ là Cố Khuynh Thành, cô có phải đã quá đề cao chính mình hay không? 3 năm trước đây, tôi ngủ lấy sự trong sạch của cô, tôi cũng không có phụ trách gì với cô. Cô cho rằng 3 năm sau, cô mang thai con của tôi sẽ cưới cô sao? Cô thật đúng là mơ tưởng. Tôi cho cô biết, Cố Khuynh Thành, bất kể là cô hay là đứa trẻ ở trong bụng cô, chỉ cần tôi không muốn, không ai có thể buộc tôi muốn. Cô còn nhớ rõ ràng, vẻ mặt của anh vào ngay lúc đó là như vậy chẳng đáng và chán ghét. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm trần nhà, đáy mắt hiện lên một tầng yêu thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, uống nó. 6. Lúc còn rất nhỏ, người của Cố gia nói cho cô biết, tương lai cô phải gả cho Đường Thời. Ngoại trừ đối với Đường Thời tốt, thì không thể đối với những người đàn ông khác được. Coi như là có tiếp xúc thân mật, cũng chỉ có thể cùng với Đường Thời. Khi đó cô trẻ người non dạ, cũng không biết những lời này rốt cuộc có ý thế nào. Cô cũng trẻ người non dạ hỏi qua mẹ mình, mẹ nói cho cô biết, gả cho Đường Thời là giống như ba mẹ vậy, sẽ cùng sinh hoạt một chỗ. Khi đó Đường Thời, mặc dù không thích cười, nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ luôn luôn lạnh nhạt, mở miệng nói ra những lời làm cho người ta đau đớn. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành cũng không có cảm thấy gả cho anh là một việc xấu thế nào, cho nên cô liền nhớ kỹ những gì người Cố gia nói cho cô biết. Cho tới khi lên trung học, những bạn học nữ xung quanh có mối tình đầu, cùng với nam sinh bắt đầu truyền thư qua lại, việc cô chỉ có thể làm là học tập khô khan, hay chính là xem chút sách ngoại khóa để tiêu phí thời gian. Cô thật sự nghe theo người của Cố gia căn dặn, vượt qua cuộc sống của mình. Trong cuộc sống của cô, ngoại trừ một mình Đường Thời, thì không có những người đàn ông khác. Kỳ thực cô cũng không cảm thấy cuộc sống như thế có bao nhiêu đáng buồn thương cảm. Cô chỉ là muốn mỗi người có một thứ theo đuổi, mà sự theo đuổi của cô chỉ là gả cho Đường Thời, cứu vớt cho gia đình. Cho nên, từng ấy năm tới nay, cô vẫn kiên trì vì anh mà phải nỗ lực theo đuổi. Cho nên, 3 năm trước đây Đường Thời ngủ với cô nhưng không có phụ trách, cho cô một cái tát vang dội như vậy, cô cũng không có nổi giận. Sau khi về nước, cô ở chỗ anh nhận nhiều đụng chạm, cô cũng không hề từ bỏ. Dù sao bởi vì đạt được một cái gì đó, luôn luôn đánh đổi bằng một số thứ, nhất định cô phải nhẫn nại. Thế nhưng cô đã đánh giá quá cao chính sự nhẫn nại của mình. Đêm nay lúc nuốt một viên tránh thai xuống bụng, cô đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng thoái chí. Cái này từ nhỏ đến lớn, mặc kệ gặp phải bao nhiêu khó khăn, cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới muốn buông tha mà theo đuổi. Hiện tại, cô lại có chút mệt mỏi. Cô muốn buông. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, đáy mắt hơi chút phiếm hồng. Cô hơi xoay người, co rúm thân thể, vùi đầu vào trong chăn. Hôm sau vừa lúc là cuối tuần, liên tục nghỉ ngơi, mà thân của Cố Khuynh Thành mệt mỏi thì lòng càng mệt mỏi hơn, mệt mỏi đến tránh trong nhà vẫn không ra cửa. Thời gian cuối tuần, quả thật trôi qua nhanh vậy, chỉ là một cái nháy mắt, đã đến thứ hai đi làm. Cố Khuynh Thành chỉ vừa thất thần, sẽ nhớ tới chuyện phát sinh vào đêm đó. Thế nhưng thời gian thật là thứ rất mạnh, bây giờ cô có lại nhớ tới, vẫn khó chịu như trước, nhưng không thấy như là trời đất sụp đổ như trước. Thế nhưng mặc dù như thế, Cố Khuynh Thành vẫn có chút không muốn đi đối mặt với Đường Thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, uống nó. 7. Ở 2 ngày này, Cố Khuynh Thành không phải là không nghĩ tới nói chuyện với cha mẹ mình một chút, xem có thể đổi lại một phương thức khác cứu lấy Cố gia hay không. Nhưng mà, mỗi khi cô nhìn thấy cha mẹ bởi vì mình và Đường Thời ở chung một chỗ cả đêm, mà lộ ra vẻ mặt tâm tình vui vẻ nhẹ nhõm, lời Cố Khuynh Thành đến khóe miệng, làm sao cũng không thể nói nên lời. Cố Khuynh Thành cảm giác mình thực sự rất vô dụng, mỗi một lần cô đều dùng lấy sự lừa dối thì mới có thể để cho cha mẹ mình thấy hài lòng. Giống như vào sáng sớm thứ hai, cô như thường ngày, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, phun lên một chút nước hoa sơ neo no năm, ăn sáng xong, kêu tài xế Cố ra đưa mình đến cao ốc xí nghiệp Thịnh Đường. Sau khi Cố Khuynh Thành chờ tài xế rời đi,

bốn người trực tiếp đem 30 mét quanh phòng làm việc đường thời, trực tiếp trở thành cấm khu. Đến 3 giờ chiều, bộ phận kỹ thuật xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, đường thời lại đi cho gọi người tổng thanh tra bộ phận kỹ thuật vào phòng làm việc của mình, ước chừng mắng gần 10 phút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, uống nó. 9. Tổng thanh tra bộ phận kỹ thuật cuối cùng bị chìa vào như sắp khóc. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, tin tức hôm nay tâm tình đường tổng không tốt, liền lập tức giống như là xì căng đan, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ công ty, làm cho tiếp tân lầu một công ty đến khu làm việc tầng chót. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ xuất hiện sơ hở, chạm đến ngòi nổi của đường thời, không khí ngột ngạt không gì sánh được. Cách giờ tan sở còn đến nửa giờ, trước mặt của thư ký trưởng đã chồng chất đống văn kiện đang cần xử lý khẩn cấp. Thư ký trưởng ôm văn kiện, đi tới trước cửa phòng đường thời, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong từ đầu đến cuối không có truyền ra tiếng gì, thư ký trưởng đánh bạo đẩy cửa, lại phát hiện trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, đường thời đã không còn ở chỗ ngồi, mà người đứng ở trước cửa sổ sát đất, không nhúc nhích nhìn chằm chằm ánh chiều tà sắp xuống núi, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này đường thời, không có bộ dạng nóng nảy trước đó, toàn thân cao thấp tràn đầy cao quý thanh nhã trước sau như một, thoạt nhìn giống như công tử phong độ. Trương Tiểu Tả ôm văn kiện, rón rén đi tới cách xa 3 mét sau lưng đường thời, đứng dừng bước, mở miệng rất nhẹ, đường tổng, đây là văn kiện khẩn cấp đang cần. Đường thời đưa lưng về phía Trương Tiểu Tả, không có phản ứng chút nào. Trương Tiểu Tả ôm văn kiện, đứng tại chỗ, ngay lúc cô cho rằng đường thời không có để ý tới mình, thân ảnh của anh bất chợt nhẹ nhàng di động, xoay người, cũng không liếc mắt nhìn Trương Tiểu Tả, trực tiếp đi tới trước bàn làm việc của mình, cầm lấy bút ký tên. Trương Tiểu Tả vội vã tiến lên, đưa văn kiện lên. Đường thời không nói tiếng nào thuần thục ký tên bên trên. Trương Tiểu Tả nhanh chóng thu thập xong văn kiện. Đường tổng, tôi đi ra ngoài trước. Sau đó liền ôm văn kiện, nhanh chóng xoay người, bỏ trốn mất dạng. Khi Trương Tiểu Tả giơ tay lên, chuẩn bị đẩy cửa phòng làm việc, sau lưng đường thời, bất chợt mở miệng, trong giọng nói lộ ra một vẻ mệt mỏi. Cố Khuynh Thành nghỉ tới khi nào? Trương Tiểu Tả dừng bước, nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám nhìn đường thời, thành thật trả lời, Khuynh Thành nói nghỉ bệnh, không nói lúc nào thì đi làm lại. Bỗng nhiên dừng lại, Trương Tiểu Tả mở miệng hỏi, cần bây giờ tôi đi hỏi thăm một chút không? Không cần. Đường thời thản nhiên mở miệng, trên mặt không chút tâm tình nào. Trương Tiểu Tả lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của đường thời, sau đó giơ tay lên, sờ sờ buồng tim của mình, lúc này mới dám thật thở phào một cái. Trong phòng làm việc, đường thời nhìn chằm chằm hộp thức ăn đã rửa sạch sẽ để trên bàn trà, sau đó đứng lên, cầm chìa khóa xe, mang theo cái hộp đựng thức ăn, đi ra khỏi phòng làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, uống nó. 10. Hôm nay Cố Khuynh Thành về nhà hơi sớm, cơm tối còn không chưa có chuẩn bị xong, Cố Chính Nam cũng chưa từ công ty về, người làm ở trong phòng bếp bận nấu cơm, mà Cố phu nhân ngồi trên ghế salon trong phòng khách, vừa xem phim thần tượng Hàn Quốc. Cô đã liên tục 3 ngày không tới công ty, tâm tình của cô cũng không chuyển biến tốt đẹp chút nào, ngược lại càng ngày cảm thấy khó chịu. Cả 3 ngày, đều một mình buồn bực ở trong xe, Cố Khuynh Thành không muốn tiếp tục lên lầu ở trong phòng một mình, cho nên liền ở trong phòng khách, bồi cùng mẹ xem tivi. Hình ảnh trong tivi rất ấm áp, nhân vật nam chính và nữ chính đi dạo phố, nữ chính không ngừng bám lấy nam chính làm nũng, thậm chí còn làm bộ trẻo chân, khiến nhân vật nam chính cõng cô. Nhân vật nam chính cũng không có nửa điểm ghét bỏ nữ chính làm phiền, ngược khi nữ chính trên lưng, có vẻ còn có chút thoải mái. Hai người đi dạo một đường, nữ chính có thể là thực sự mệt, trên đường về nhà, ngủ ở trong xe, nhân vật nam chính đỗ xe, cũng không có đánh thức nữ chính, mà rón nhẹ nhàng ôm nữ chính từ trên xe xuống, thận trọng ôm cô ấy trở về phòng, nhẹ nhàng đặt giường, còn săn sóc tinh tế cầm chăn đắp lên cho cô. Nhân vật nam chính cũng không hề rời khỏi người nữ chính, ngược lại nhìn chằm chằm bộ dạng cô ngủ hồi lâu, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, hôn môi ở trên trán cô, đối với cô đều là tràn đầy che chở cùng thương tiếc. Lúc này cảnh trên tivi chính là lúc mặt trời lặn, ánh mặt trời màu đỏ xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên người nam nữ trong phòng. Hình ảnh như vậy, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mặc dù Cố Khuynh Thành biết đó chỉ là tình tiết trên phim, nhưng lại vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh kia như cũ, ngây người si ngốc. Cho tới khi phim truyền hình chiếu đến khúc cuối, Cố Khuynh Thành cũng chưa có lấy lại được tinh thần, giống như hình ảnh trên tivi còn dừng lại trong tích tắc ấy. Qua không biết bao lâu, trong đầu Cố Khuynh Thành mới hơi cảnh tỉnh, sau đó cô phát hiện, trong lòng bản thân lại cảm thấy hâm mộ. Đúng, cô cực kỳ hâm mộ một thứ không có tồn tại, thuần túy là những hình ảnh giả dối được người ta tạo nên thôi. Cho tới bây giờ cô không biết, một người ẩn ông đối với một phụ nữ, còn có thể dịu dàng như vậy. Ở trong thế giới của cô chưa từng được một người đàn ông nào đối đãi như vậy. Cô cũng không biết giữa nam nữ ở chung rốt cuộc sẽ như thế nào. Người Cố gia dạy cho cô, nội dung chủ yếu của phụ nữ, phải thục nữ, phải thanh tao lịch sự, cho nên anh ở trước mặt của Đường Thời, mãi mãi tự nhiên phóng khoáng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cô không dám yêu cầu anh vì cô làm bất cứ chuyện gì, mà Đường Thời, ở trên giường, vĩnh viễn đối rất thô lỗ với cô, thậm chí sẽ còn buộc chặt tay cô, ngay cả hôn môi cô, cũng đều là cắn làm đau môi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, uống nó 11, cho nên chớ đừng nhắc tới dịu dàng. Cố Khuynh Thành hơi rũ mi mắt xuống, trong đầu vừa mới hiện qua cảnh ở trong phim, hình ảnh nhân vật nam chính và nữ chính ấm áp, càng thêm rõ ràng. Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh. Tiếng Cố phu nhân cắt đứt trầm tư của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành phục hồi tinh thần, đáy mắt nhìn Cố phu nhân có vẻ hơi mờ mịt, chỉ là tốc độ tim cô đập vô cùng nhanh. Dĩ nhiên ở trong đầu cô lại đang ảo tưởng hình ảnh nếu như Đường Thời dịu dàng với cô. Nghĩ gì thế? Chuông cửa đang kêu, quản gia đang nấu cơm, con đi mở cửa đi, có thể là ba trở về. Cố Khuynh Thành che giấu bối rối của mình, vâng, một tiếng, vội vã đứng lên, nhanh chóng đi về phía cửa. Cũng không có nhìn ra camera theo dõi bên ngoài, cứ thế trực tiếp mở cửa, trong miệng còn hô một tiếng, cha. Lời Cố Khuynh Thành vừa dứt, cô liền bất chợt cắn môi, nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa, sắc mặt lập tức mất đi huyết sắc, tay cô nắm chặt lấy cửa theo bản năng. Đường Thời mang theo hộp đựng thức ăn, tư thế thanh nhã đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Tâm Cố Khuynh Thành có chút căng thẳng, cô hơi rũ mắt, che lại tầm mắt của mình, không có lên tiếng. Hai người cứ trầm mặc đứng ở cửa như vậy. Cố phu nhân lại đợi hồi lâu, cũng không có thấy người đi vào nhà, liền la hỏi một câu, Khuynh Khuynh, là cha con trở về sao? Khuynh Khuynh. Cố phu nhân lê dép, từ trong nhà đi ra, lúc thấy Đường Thời đứng ở ngoài cửa, đầu tiên bà hơi sững sờ, sau đó đáy mắt nổi lên một vẻ vui sướng. Thì ra là A Thời. Sau đó, Cố phu nhân liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành, giọng nói có vẻ hơi chút trách cứ. Khuynh Khuynh, A Thời đến, sao con lại để cậu ấy ở ngoài, cũng không mời người ta vào nhà.